Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 26, lực lượng hệ thống. Ngươi nói là, cái này bò sừng lớn đàn bò là lãnh chúa của nơi này thả nuôi. Cách mỗi lên 3 năm sẽ tới thu lấy một lần. Đang ôm bò bí tết ăn thoải mái, Đường Binh lập tức đem trong tay bò bí tết cho vứt xuống một bên. Tưu, nói không sai à, trong trí nhớ của ta chính là cái bộ dáng này. Toàn bộ thánh sơn dãy núi là ở ta long tộc một cái yêu hoàng cấp bậc lão đại đang nắm giữ. Cái đó bò sừng lớn đàn bò chính là nó nuôi thức ăn một trong. Yêu hoàng thường xuyên ngủ say, tỉnh ngủ liền sẽ ở đây chút tộc quần bên trong chọn một số ăn. Nếu không bò sừng lớn đàn bò làm sao đã nhiều năm như vậy không gặp tăng trưởng. Đều bị ăn, thỏ chết bằm một bên cái miệng nhỏ nhắn thật nhanh ăn trong chén bò bí tết. Còn vừa có thể theo Đường Binh nói chuyện, năng lực này cũng là tuyệt. Ngươi chờ lát, đợi một hồi, ta muốn yên tĩnh, ta cảm giác bây giờ có chút hỗn loạn. Đường Binh bây giờ trong đầu một đoàn tương hồ. Hắn đối với cái thế giới này lực lượng hệ thống là không còn biết trời chăng gì nữa. Đường Binh không biết mình ở vào một cái dạng gì lực lượng hệ thống bên trong. Dù sao khoa học đã là không hữu hiệu, Đường Binh lấy được truyền thừa trí nhớ. Ví dụ như nơi này động vật phân loại liền phân là dã thú, yêu thú, linh thú, man thú, hoang thú đợi một chút. Hơn nữa những thứ này thú vật, trừ thông thường dã thú ra, còn căn cứ huyết mạch truyền thừa đợi một chút phân ra không thiếu cấp bậc đi ra. Ví dụ như phổ huyết yêu thú, thuần huyết yêu thú, vương huyết yêu thú, tổ huyết yêu thú, đế huyết yêu thú, loài người bên kia, Đường Binh liền thấy qua một nhóm người nguyên thủy, xem dáng vẻ bọn họ, có vô, có ý đồ đằng chiến sĩ. Nhưng là ngày hôm nay thỏ chết bằm lại nói yêu vương. Đường Binh cảm giác mình càng ngày càng mơ hồ. Tưu, thỏ chết bằm không để ý tới sẽ Đường Binh quấn quýt dáng vẻ. Vẫn là cái miệng nhỏ nhắn thật nhanh. Tinh tử liền càng thêm không có tim không có phổi. Cố gắng cầm đầu vùi vào thịt bò trong chén. Ăn nước giàn giụa. Lão Bạch à, ngươi xem. Ta lấy được truyền thừa kiến thức có hạn, ngươi có thể hay không cho ta giải thích một chút cái thế giới này lực lượng hệ thống phân chia? Dã thú làm sao phân chia? Loài người làm sao phân chia? Ta bây giờ một đoàn tương hồ, Đường Binh không nghĩ ra liền bắt đầu nhờ giúp đỡ Lão Bạch. Cứ việc thỏ chết bằm có lúc rất không đáng tin cậy. Có thể dẫu sao là ngay tại chỗ hộ. Tới ít một chút kiến thức so mình biết hơn. Tưu, xem ở bò bí tết phân thượng, ta cầm ta biết nói cho ngươi nghe. Chúng ta những thứ này có huyết mạch truyền thừa loài, bị phân làm dã thú, yêu thú, linh thú, hoang thú, man thú, tiên thú đợi một chút. Mỗi một phân loại có căn cứ huyết mạch cấp bậc chia các loại cấp bậc đi ra. Những thứ này phỏng đoán ngươi cũng biết. Đường Binh gật đầu một cái. Tưu, nhưng mà đây, cái thế giới này không chỉ có chúng ta những huyết mạch này người. Còn có những thứ khác có thể tu luyện đồ. Ví dụ như các ngươi loài người, liền có hay không huyết mạch truyền thừa. Ví dụ như một ít đặc thù thực vật, chúng cũng có thể tu luyện thành tinh. Còn có một chút tiên thiên tinh linh. Ví dụ như hỏa linh, tươi ngon mọng nước đợi một chút. Nhưng mà đâu, loài hỗn loạn, tu luyện đồ cũng là thiên hình vạn trạng. Các loại loài chủng tộc chỉ gặp tổng được có một cái lực lượng hệ thống phân chia đi tưu. Được, Đường Binh gật đầu. Vì vậy, chư thiên vạn tộc thì có một cái thống nhất lực lượng hệ thống phân chia. Yêu thú tỷ yêu đại yêu yêu vương yêu hoàng yêu đế yêu thánh. Còn như sau này phân chia, ta cũng không biết tưu. Tóm lại, tất cả chủng tộc lực lượng hệ thống đều có thể dùng cái này tới phân chia. Bỏ mặc huyết mạch của bọn họ cấp bậc như thế nào? Là huyết mạch gì? Lực lượng đạt tới tương ứng cấp bậc, liền có thể được cấp bậc này gọi. Tư, ví dụ như ta bây giờ huyết mạch cấp bậc là thuần huyết, nhưng là tiên thiên chủng tộc quá yếu. Lực lượng cấp bậc cũng chỉ phổ thông một yêu thú. Bất quá chờ ta tu luyện lên, đem để đạt tới yêu thánh cấp đừng vậy không phải là không thể được. Bất quá đây, loài người các ngươi lực lượng phân chia liền tương đối đặc thù. Cụ thể phân chia ta không biết, nhưng là thành tựu chủ đạo cái này tu chân thế giới chủng tộc. Tự thành phe vậy dễ hiểu. Tưu tưu, thỏ chết bằm vừa ăn vừa nói. Ngươi nói là, đây là một tu chân thế giới. Hơn nữa loài người là cái thế giới này chủ đạo. Đường binh kích động hỏi. Tưu, có cái gì kỳ quái đâu? Chẳng lẽ ngươi không biết? Tưu, thỏ chết bằm nói. Ta còn thật không biết. Ngươi biết ta đến từ Lam Tinh. Lam Tinh mọi người thờ phượng khoa học kỹ thuật. Tin tưởng khoa học kỹ thuật thay đổi vận mệnh. Hơn nữa Lam Tinh phía trên khoa học kỹ thuật vũ khí đã có hủy thiên diệt địa uy lực. Nhưng là, theo nơi này là bất đồng hệ thống. Đường binh một mặt kỷ niệm nói. Tư, ta còn lấy là ngươi biết đâu. Ở nơi này tu chân trong thế giới. Có rất nhiều như vậy tinh cầu. Loài người chủ đạo cái thế giới này. Đừng hỏi ta cũng là truyền thừa bên trong lấy được kiến thức. Thỏ chết bằm nói. Vậy ta làm sao liền chỉ thấy được một ít nguyên thủy loài người? Còn đang sử dụng trước cấp thấp vũ khí. Còn đang sử dụng đồ đằng tu luyện lực lượng. Đường binh hỏi. Tư, ta cũng không biết đâu. Tư, thỏ chết bằm bất đắc dĩ nói. Chẳng lẽ có đại năng chiến đấu? Cầm tinh cầu này tu chân và văn minh cho hủy trong chốc lát. Để cho viên tinh cầu này văn minh lập tức trở lại hồng hoang nguyên thủy xã hội. Đường binh nói, tư, ta không biết đâu, cũng có thể là nơi này thuộc về loài người hoạt động bên bờ đâu. Dẫu sao nơi này là yêu hoàng địa bàn, vẫn là ta long tộc yêu hoàng à tư. Thỏ chết bằm nói ra khác một cái khả năng. Ừ, cũng có thể. Đúng rồi, lão bạch, ngươi nếu biết ta là tộc người. Còn biết tộc người chủ đạo cái thế giới này, vậy ngươi lại thế nào cho ta ăn các ngươi long tộc truyền thừa trái cây? Ngươi không sợ vạn nhất đem ta cho độc chết? Đường binh nhìn chằm chằm thỏ chết bằm hỏi. Tư, ngươi lấy là ta dỗi rãnh à? Là lão đại phân phó. Thỏ chết bằm nói. Lão đại, yêu hoàng. Đường binh thanh âm có chút run rẩy. Tư, lão đại để cho ta cho ngươi cầm tới hai trái cây. Ta cho ngươi cầm tới. Xem ra vẫn là lão đại thật tinh mắt. Biết ngươi thân trong lòng tinh thuần nhất long tộc huyết mạch. Thỏ chết bằm nói. Chờ lát, ngươi đợi một hồi. Cái gì tinh thuần nhất long tộc huyết mạch? Đường binh hỏi. Tư, chính là huyết mạch mỏng manh. Nhưng là chủng loại đơn độc. Trên mình ngươi trừ loài người huyết mạch. Cũng chỉ còn lại có ta máu long tộc mạch truyền thừa. Căn cứ ta phân tích, ngươi tổ tiên hẳn là một vị huyết mạch cấp bậc rất cao long tộc đại năng quyến thuộc. Hơn nữa mạch máu ngươi truyền thừa cấp bậc rất cao, không giống như là ta, trừ mỏng manh long tộc huyết mạch, còn có quá nhiều chủng tộc huyết mạch trong người, muốn tu luyện rất chậm. Thỏ chết bằm hâm mộ nói. Tư, cái vấn đề này, cụ thể ta cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Thỏ chết bằm lại nói. À, xem ra ta còn được đầu óc mơ hồ tu luyện tiếp. Như vậy, ta rốt cuộc là người đâu? Vẫn là long đâu? Đường binh thở dài, đối với chủng tộc của mình thân phận đều có chút mê hoặc. Đúng rồi, chúng ta ăn bò sừng lớn nếu là ngươi gia lão đại chuồng nuôi. Chúng ta ăn trộm thức ăn của hắn. Hắn sẽ không xảy ra khí chứ? Đường binh rất cẩn thận hỏi. Tư, không có sao không có sao. Lão đại chuồng nuôi tộc quần nhiều. Ít hơn một cái hai cái sẽ không để ý. Tư, thỏ chết bằm nói là như thế nói. Vẫn là theo bản năng đi phía bắc nhìn xem. Ếch, được rồi. Xem ra ngươi vậy không biết. Đường binh bất đắc dĩ nói. Bất quá ăn đều ăn rồi. Ái ghét trách đi. Tư, ta nói, Đường Binh à, thỏ chết bầm xem ra là ăn no. Mành Mành nhích lại gần. Ngươi muốn làm gì? Đường Binh rất là cảnh giác nhìn thỏ chết bầm. Tư, nói cho ta một chút các ngươi Lam Tinh sự việc thôi. Ngươi là làm sao tới được nơi này? Các ngươi Lam Tinh phía trên vũ khí rốt cuộc lợi hại tới trình độ nào? Thỏ chết bầm nói, ta làm sao tới? Ta cũng không biết làm sao tới. Đường Binh một mặt không biết làm sao. Còn như ngươi nói vũ khí thật lợi hại. Tưu tưu, thỏ vội vàng gật đầu. Được rồi, chúng ta nước TQ à. Có một loại vũ khí gọi là gió đông giao hàng hỏa tốc. Cái này vũ khí à, cụ thể làm sao ta không nói rõ ràng. Nhưng là ngươi biết một cây số là bao xa chứ? Ta cho ngươi nói qua. Được, cái đó gió đông giao hàng hỏa tốc à. Một cái có thể đánh hơn 10.000 cây số. Nổ tung sau đó, mấy trăm dặm địa phương đem sẽ toàn bộ hủy diệt. Đống lửa tí tách, thịt bò phiêu thơm. Ở nơi này dị thế giới trên tinh cầu. Đường Binh bắt đầu cho thỏ chết bầm giải thích trên trái đất mặt khoa học kỹ thuật. Một người, một thỏ, một chó sói, tam nghiêu, cứ như vậy hài hòa góp với nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyenc.com/do-tsi-tu-san-y-tsans-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.